Thiêu thân tuế kiến, chương 3, 2006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đường ý nghỉ học đó, một studio game nổi tiếng trong nước đã phát triển một trò chơi MMORPG võ hiệp 3D quy mô lớn mang tên Truyền Thuyết. Nhờ phúc của anh họ Hà Vân Khai, cả mùa hè đường ý đều theo sau anh ấy đi đánh boss, trở thành một trong những người chơi đời đầu. Hôm đó là một sự cố, anh họ Hà Vân Khai hiếm khi được nghỉ nên gọi cô lên mạng đánh phó bản mới. Cha Đường đang làm việc trong thư phòng, Đường Ý đành phải đến quán net gần nhà. Quán net nằm trong con hẻm đối diện khu dân cư, đi ra khỏi đầu hẻm, phía bên kia là trường Bát Trung. Thời đó trong các quán net, game Warcraft và Truyền Thuyết mỗi game chiếm một nửa giang sơn. Cuối tuần rất đông người, mùi cũng không dễ chịu lắm. Đường Ý đệt xong phó bản, lấy được vũ khí mong muốn, nói tạm biệt với anh họ trên mạng. Lúc tắt máy, phía sau có mấy nam sinh kích động kêu lên một tiếng. Má ơi, Tử Viêm kiếm, đó là một món trang bị quý hiếm hơn vũ khí của Đường Ý cả trăm lần. Chàng trai mở được Tử Viêm kiếm nhanh chóng bị một đám người vây quanh. Đường Ý là một người mê game, đương nhiên cũng bị thu hút. Cô liếc qua từ khe hở đám người, phần lớn vóc dáng của chàng trai đều khuất trong bóng tối của lưng ghế. Chỉ thấy bàn tay cầm chuột, thon dài xinh đẹp, trên cổ tay còn đeo một sợi dây đỏ. Đường Ý cảm thấy có chút quen mắt, tiến lại gần hơn một chút, nhìn rõ khuôn mặt chàng trai. Sau đó nhanh chóng liếc nhìn màn hình máy tính, một kiếm khách quần áo trắng tung bay, tay cầm Tử Viêm kiếm được cho là một trong 10 trang bị quý hiếm nhất của Truyền Thuyết, trên đầu có một dòng chữ nhỏ màu xanh lá cây, điện tín ngũ khu, tiều phu. Đường Ý lặng lẽ ghi nhớ mấy chữ đó, nhân lúc mọi người xung quanh tản ra nhanh chóng rời khỏi quán net. Sau khi về đến nhà, có lẽ cha Đường đã ra ngoài, cô lẻn vào thư phòng, đăng nhập tài khoản game của mình. Điện ngũ là đại khu, những người chơi đời đầu đều ở khu này. Ngoài một nick hay chơi, Đường Ý còn có hai nick nhỏ đã đạt cấp tối đa. Cô dùng nick có thông tin nhân vật là nam, nhập tiều phu vào bảng thêm bạn bè. Sau đó bấm tìm kiếm, rất nhanh hiện ra một tài khoản, mở thông tin chi tiết. Thấy vị trí ở Bình Thành, Đường Ý suýt chút nữa đã kêu lên. Cô nắm chặt con chuột, do dự rất lâu mới bấm nút thêm bạn bè, để có thể được thông qua nhanh hơn. Cô còn viết thêm một câu vào ô thông tin xác thực. Chào bạn, chiều nay ở quán net thấy bạn mở được Tử Viêm kiếm. Muốn hỏi bạn có bán không? Đối phương rất nhanh thông qua xác thực, gửi đến một tin nhắn. 16. 45, 23, nhắn tin riêng, tiều phu, xin lỗi, không bán. Đường Ý trả lời một câu, được, đang do dự không biết có nên nói thêm gì nữa hay không. Thì ảnh đại diện của đối phương tối sầm lại, đã offline rồi, sau đó rất lâu, ảnh đại diện tiều phu này không còn sáng lên nữa. Năm đó, tuyết đầu mùa ở Bình Thành đến sớm hơn mọi năm. Trước lễ Giáng sinh đã liên tục có hai trận tuyết rơi. Bình thường cuối tuần không có việc gì làm, Đường Ý sẽ châm máy trong game để kiếm kinh nghiệm. Lần đầu tiên Đường Ý thành lập đội với Giang Tiều Sinh là vào ngày Giáng sinh. Buổi trưa Đường Ý ra ngoài ăn lẩu cùng Lâm Ương. Lúc về nhà theo thói quen đăng nhập game. Không lâu sau, cửa sổ tin nhắn riêng rung lên. 13, 22. 09, nhắn tin riêng, tiều phu, phó bản Huyền Vũ Động, đi không? Đường Ý gần như không chút do dự. 13, 22, 55, nhắn tin riêng, Đường Sinh, đi. Giang Tiều Sinh nhanh chóng gửi lời mời thành lập đội. Sau khi Đường Ý vào thì có người trong đội hỏi cô có bật mic không? Cô gõ chữ nói ở nhà không tiện. 13, 25, 05. Đội, Đường Sinh, tôi theo kịp, có tình huống gì tôi sẽ ra hiểu. Sau khi gửi tin nhắn, trong tai nghe truyền đến một giọng nói quen thuộc. Vậy bắt đầu thôi. Lúc đó Đường Ý trượt tay một cái, suýt chút nữa đã dùng sai kỹ năng. Phó bản huyền vũ động được coi là độ khó trung bình. Đường Ý kinh nghiệm đầy mình, kỹ thuật tốt, đánh xong một phó bản. Chàng trai chơi cầm sư kia lên tiếng khen cô trong kênh voi. Anh bạn, Huyền Dương chơi hay đấy. Lát nữa còn một phó bản nữa. Chơi cùng không? Cô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một chàng trai khác nói. Chắc Dương sắp về rồi. Cầm sư, trình độ của cậu ta làm sao có thể so được với Đường Sinh? Hôm nay không mang theo cậu ta nữa. Cậu thấy sao Tiều Phu? Đường Ý nấn thở, Giang Tiều Sinh mấy giây sau mới lên tiếng. Cậu chơi không? Đường Sinh, 14, 4 giờ 55. Đội, Đường Sinh, tôi chơi được, nhưng bạn của các cậu thì sao? Giang Tiều Sinh hình như cười một tiếng, giọng nói rất trầm, xuyên qua dòng điện như có nhiệt độ. Cậu ta gà quá, chúng ta đánh trước. Lỗ tai Đường Ý nóng lên, theo bản năng cắn móng tay. Một tay gõ chữ, 14, 7 giờ 53, đội, Đường Sinh, được. Buổi chiều hôm đó, Đường Ý, Giang Tiều Sinh và những người khác qua ba phó bản. Sau khi kết thúc, cầm sư trong kênh voi đội kêu lên, Tiều Phu, cậu tìm đâu ra cao thủ vậy? Đỉnh quá, có lẽ Giang Tiều Sinh đã xem lịch sử trò chuyện, hình như là đến tìm tôi mua Tử Viêm kiếm. 17. 4 giờ 9, đội, Đường Sinh, 17, 4 giờ 23, đội, Đường Sinh, tôi chỉ đùa thôi, trong kênh đội cười rộ lên, khi nói chuyện Giang Tiều Sinh cũng mang theo vài phần ý cười. Lát nữa tôi còn có việc, xuống trước đây, rảnh thì chơi tiếp, Đường Ý còn chưa kịp chào tạm biệt anh, sau khi thoát khỏi đội, cô bấm vào ảnh đại diện đã xám xịt của anh. Phát hiện ở phần chữ ký của anh có thêm một dòng chữ. Ta vốn ngư tiểu mạnh chư giá. Một đời tự thong dong. Cô lặp lại một lần. Còn chưa kịp nghiền ngẫm ra ý cảnh trong đó thì ngoài cửa truyền đến động tĩnh cha mẹ về nhà. Đành phải vội vàng tắt máy tính offline. Sau đó, Đường Ý nhận được lời mời kết bạn của Cầm Sư và Võ Tăng. Sau này chỉ cần cô lên mạng, chắc chắn sẽ mời cô cùng chơi game. Phần lớn thời gian Giang Tiều Sinh đều online. Cô vẫn luôn không bật mic. Có một lần Cầm Sư đùa hỏi cô có phải là con gái không. Đường Ý giầm mình. Còn chưa kịp nói gì, Võ Tăng đã tiếp lời. Nói trước, tôi không kỳ thị con gái. Chỉ là kể từ khi chơi game đến giờ, tôi còn chưa thấy con gái nào chơi thuần dương đỉnh đến mức này. Ngay sau đó Đường Ý gửi một tin nhắn vào đội, giải thích bình thường cô đều chơi game ở nhà, nếu động tĩnh lớn quá, sẽ bị cha mẹ mắng. Giang Tiều Sinh đột nhiên hỏi một câu, không phải cậu là học sinh tiểu học đấy chứ? Nói trước, chúng tôi không dẫn trẻ con chơi game đâu đấy. 14, 33, 53, đội, Đường Sinh, tôi lớp 11 rồi. Cầm Sư cười lớn. Vậy ba người bọn tôi đều hơn cậu một khóa đấy. Sau này gặp mặt đi chơi không phải gọi một tiếng học trưởng à. Hai từ gặp mặt này quá xa vời. Đường Ý còn chưa dám nghĩ đến. Cô ý nói móc lại một câu. 14, 34, 54. Đội, Đường Sinh, cút đi. Trong game còn không phải gọi tôi là đại ca à. Mấy người cười ầm lên. Đường Ý ngồi trước máy tính, nghe những động tĩnh thỉnh thoảng truyền ra từ tai nghe của Giang Tiều Sinh. Trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Ba ngày nghỉ lễ đầu năm mới. Truyền thuyết, có nhiệm vụ năm mới. Tỷ lệ mở phó bản rơi ra trang bị hiếm tăng gấp đôi. Đường Ý giao nick lớn cho một người bạn thân trong bang hội cày nhiệm vụ. Mình lén lút chạy sang nick nhỏ. Chỉ có Giang Tiều Sinh online. Cô nhắn tin riêng hỏi anh có chơi không? Giang Tiều Sinh nhanh chóng gửi lời mời thành lập đội. Là một phó bản đôi. Nhiệm vụ chính đánh boss. Nhiệm vụ phụ mở dương báu. 14, 4:23. Đội, Đường Sinh, Cầm Sư và những người khác đâu? Giang Tiểu Sinh bật mic. Nhà có việc, sao giờ này cậu lên mạng? 5:18. Đội, Đường Sinh, cày xong nhiệm vụ này là xuống. Hôm nay tôi cũng không chơi được. Lát nữa có việc. Giang Kiều Sinh, được, vậy tôi mở nhé. Sau khi kết thúc, Giang Tiều Sinh gửi cho Đường Ý một tin nhắn riêng. 14:45, 55. Nhắn tin riêng, Tiều Phu, 23xxxxxxxx. Số QQ của tôi, tiện thì có thể ad. Tôi kéo cậu vào nhóm. Đường Ý nhìn dãy số đó, tay đặt trên bàn phím. Một lúc lâu sau mới gõ xuống. 15:34, 46. Nhắn tin riêng, Đường Sinh, được, Giang Tiểu Sinh nói anh xuống rồi. Đường Ý còn có chút không dám tin. Tâm trạng lúc đó thực sự khó có thể diễn tả thành lời. Trong lòng như có sóng thần nổi lên. Cô tìm Hà Vân Khai mượn một nick nhỏ, đổi mật khẩu và thông tin cá nhân. Trên trang cá nhân còn có trạng thái bóng rổ Hà Vân Khai đăng từ rất lâu trước đó. Là một nick rất nam tính. Giang Tiểu Sinh nhanh chóng đồng ý lời mời kết bạn của cô. Và kéo cô vào nhóm mà Cầm Sư và Võ Tăng cũng ở đó. Là nhóm bạn bè thân thiết của bang hội họ. Không có nhiều người. Trong nhóm, mọi người nhiệt tình chào đón một hồi. Đường Ý trước giọng điệu của con trai chat trong nhóm một lúc. Sợ bị phát hiện ra điều gì. Rất nhanh offline, buổi tối ăn cơm xong. Đường Ý chơi ở nhà ông bà. Đến 0 giờ, điện thoại rung lên một tiếng. Cô tưởng là Lâm Ương gửi tin nhắn đến. Mở ra xem, đến từ Tiều Phu, năm mới vui vẻ. Đường Sinh, đầu óc Đường Ý trống rỗng mấy giây. Cô không ngừng lặp đi lặp lại mở ra mở vào phần mềm. Để xác nhận đây không phải là ảo giác của mình. Năm đó, thành phố còn chưa có lệnh cấm đốt pháo. Vào thời khắc giao thừa, ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ lách tách. Đường Ý nhìn tin nhắn bất ngờ đó. Vừa mừng vừa lo, mừng là nhận được lời chúc của Giang Tiểu Sinh. Lo là lời chúc này dành cho Đường Sinh, chứ không phải cho Đường Ý. Không lâu sau khi hết Tết, trường Bát Trung bước vào kỳ thi cuối kỳ, Đường Ý bị cha mẹ nghiêm cấm không được vào thư phòng nữa. Giang Tiều Sinh và những người khác lại thường xuyên online, đôi khi cũng hỏi cô có chơi không. Đường Sinh, chơi cái búa, mẹ tớ bảo kỳ thi cuối kỳ này môn tiếng Anh của tớ mà thi không qua, thì đừng hòng đụng vào game nữa. Về chuyện điểm tiếng Anh không tốt, Đường Ý không hề nói dối, Cầm Sư cũng không hề tiếc tiếng cười của mình, gửi một tràng dài ha ha ha. Cầm Sư, con trai tiếng Anh thường không tốt, bình thường thôi. Đường Ý không cảm thấy khá hơn chút nào vì lời an ủi của anh ta. Tùy tiện nói mấy câu, rồi viện cớ offline. Mấy ngày sau, Giang Tiểu Sinh đột nhiên nhắn tin riêng cho cô. Tiểu Phu, hộp thư của cậu có phải là nick này không? Đường Sinh, đúng rồi, sao vậy? Tiểu Phu, lát nữa gửi cho cậu một thứ. Cậu xem đi. Đường Sinh, ok, cái gì vậy? Tiểu Phu, đồ tốt. Đường Ý ngay lập tức cho rằng Giang Tiểu Sinh gửi cho cô cái gì đó có màu sắc. Lo lắng bất an cả ngày. Buổi tối về nhà cô ra sức nài nỉ mẹ Đường. Mềm mại có cứng rắn có. Mới được cho vào thư phòng động vào máy tính một lát. Đường Ý nhanh chóng đăng nhập vào hộp thư. Giang Tiểu Sinh gửi mail từ trưa. Không có nội dung gì. Chỉ có một file đính kèm. Tiêu đề là Đường Sinh. Cô mở ra là một bản tổng hợp các điểm trọng tâm và khó trong môn tiếng Anh cấp 3. Đường Ý ngây người. Cảm giác lúc đó giống như ngồi tàu lượn siêu tốc lên đến điểm cao nhất. Tim đập thình thịch dưới sự mất trọng lượng mạnh mẽ, muốn thoải mái hét lên không chút kiêng kỵ, nhưng Đường Ý lại nhịn xuống. Tàu lượn siêu tốc trượt xuống từ điểm cao nhất, mang theo tiếng gió suốt chặng đường, dừng lại ở vị trí điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc. mang đến cho người ta sự trống rỗng vô tận. Đường Ý nhắn tin cho Giang Tiểu Sinh cảm ơn. Tiểu Phu, chuyện nhỏ, đều là tài liệu hồi lớp 11 dùng rồi. Cậu cố gắng ôn tập thật tốt. Tranh thủ kỳ nghỉ đông gặp lại trong game. Đường Sinh, chắc chắn không thành vấn đề. Giang Tiểu Sinh offline rồi. Đường Ý lại chìm vào những cảm xúc phức tạp. Sự tốt đẹp của Giang Tiểu Sinh đều là dành cho Đường Sinh. Nhưng Đường Sinh và Đường Ý nhất định là một người. Sự giao thoa giữa lớp 11 và lớp 12 rất ít. Đường Ý không phải ngày nào cũng có thể gặp Giang Tiểu Sinh. Lần ở quán net kia là chuyện ngoài ý muốn. Cô ôm theo sự dò xét, tò mò và một cảm giác mà ngay cả bản thân cô cũng không thể nói rõ để tiếp cận Giang Tiểu Sinh. Giống như một đóa hoa còn e ấp từ trong nụ, trong sự theo đuổi từng chút một ánh sáng, lặng lẽ nở rộ, cách chương.